Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959. Chương 959. Phòng xanh còn không có đậy kín. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu băng keo trong loại này hàng hóa. Cũng không phải là vừa xuất hiện đến lượt lớn vật bán. Nó nhưng là phải đi qua thị trường thích ứng. Điều này cần một cái phản ứng quá trình. Thời gian có thể dài có thể ngắn, rất không xác định. Giống như Trần Thiên Từ cái này coi như không tệ. Có chút hàng hóa mới xuất hiện thời điểm một kiện không bán vậy không phải là không có. Vậy có hay không vùng khác đi hàng? Nếu như không có vùng khác đại lý tiêu thụ, quang chỉ hoa hậu chợ phiên thời gian ngắn là không quá có thể có quá lớn đổi cái nhìn. Ngày hôm qua có một cái thành phố Đông Đan bán 5 kim lái buôn vào một dương. Đây là đến trước mắt mới ngưng duy nhất một mua hàng lái buôn. Còn lại tạm thời đều là bán lẻ. Một dương băng keo 50 bàn. Mặc dù số lượng không hơn, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Quyên quyên tế lưu xếp thành biển. Từ từ liền càng ngày sẽ càng hơn. Có mở đầu liền tốt. Ngày hôm qua có một cái. Nói không chừng ngày hôm nay thì có 2. Đến cuối tháng nói không chừng thì có 10. Đến lúc cuối năm hàng của ngươi đến lượt cung không đủ cầu. Ta cũng cảm thấy sẽ là như vậy. Liền, Trần Thiên Tứ điểm này sản lượng. Chỉ cần có cái 30-40 cái phân hóa thương. Hắn cũng không cần đến hoa hậu trong thị trường đi bán lẻ. Ngồi ở nhà cũng không đủ tiêu. Ta ở hãng may quần áo đi xuống. Xe đến hãng may quần áo thời điểm Vạn Phong xuống xe. Vừa đi vào phòng làm việc, Loan Phượng một mặt dáng vẻ phấn khởi đưa Vạn Phong một bó to mùa thu rau chân vịt. Tức phụ, xem người cái này cả người dáng vẻ vui mừng tràn ra ngoài dáng điệu. Có chuyện gì tốt sao? Loan Phượng mi mắt đều mang cười. Ngươi đoán, mang thai. Nguyên bản ngồi ngay ngắn lắng nghe Giang Mẫn một đầu ủi đến trên bàn. Bả vai kịch liệt lay động. Kế toán viên đại thẩm mới vừa uống được trong miệng một hớp nước giống như suối phun như nhau bụp. Phun ra ngoài. Tiếp theo còn bổ sung thêm ho khan nửa ngày. Loan Phượng cũng giống như bị nghẹn vậy. Trên mặt thoáng qua một cái hỏa thiêu vân, sau đó một cái cỡ chậu nước rửa mặt bạch nhãn đánh tới đây. Có thể đừng đắn một chút không? Dùng như vậy hơn gì đó bộ nếu là lại mang thai. Cuộc sống này trả qua bất quá. Không đoán ra được. Có thể đoán được cũng không đoán. Cho nào đó người phụ nữ một cái biểu hiện cảm giác ưu việt cơ hội. Chúng ta lại nhận một khoản người nước ngoài đơn đặt hàng. Lúc này giá tiền tốt hơn. Liền cái này nha. Cái này có gì đáng giá cao hứng. Người ngoại quốc muốn là giá rẻ hàng hóa. Nói trắng ra liền bây giờ chính là cầm người TQ làm bình dân sức lao động. Người cảm thấy giá tiền rất hảo, nhân gia cũng nghĩ như vậy. Cái này có gì cao hứng. Vạn Phong tìm tấm cái ghế ngồi xuống. Thấy vẫn đang cười Giang Mẫn. Mẫn tỷ, cười nữa đứa nhỏ liền hết. Giang Mẫn nụ cười hơi ngừng. Ở đâu ra đứa nhỏ? Không đứa nhỏ. Ngươi không trong lòng hai thai. Vậy ngươi bụng tại sao trống dậy rồi? Trong lòng hai thai. Tìm tiền phạt nha. Giang Mẫn cúi đầu vừa thấy ngao một tiếng nhảy lên. Phượng Nhi. Xong rồi xong rồi. Ta sao mập đâu? Ai nhà bụng cũng lòi ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Mẫn ăn mặc một kiện ôm eo quần áo. Nguyên bản vừa đúng lúc buộc vòng quanh uyển chuyển hông. Nhưng là bây giờ quần áo rõ ràng ăn chặt. Bụng bộ phận rất nhiều miêu tả sinh động tư thế. Ở năm 85 có thể nếm ra bụng người. Thật là so gấu trúc lớn còn chân quý. Tên này một ngày rốt cuộc ăn bao nhiêu thứ. Phỏng đoán lúc ở nhà miệng liền không nhàn rỗi. Như vậy có thể gặp. Mọi người sinh hoạt trình độ đúng là từng bước nâng cao. Nên, buổi trưa lúc ăn cơm ta để cho ngươi ăn ít một chút. Ngươi giống như sợ bị thua thiệt như nhau sinh hoa kéo. Lúc này thảm đi, xem ngươi vậy eo, ngươi mang thai 8 tháng thời điểm đều không như thế to. Giang Mẫn một mặt khổ tương, khóc được tâm tư đều có. Ta mới 22 nha, làm sao đây, làm sao đây, lúc này sắp đến vạn phong nghĩ kế. Cái này còn không dễ làm, đi ra bên ngoài đem xe gắn máy đập, tan việc chạy bộ về nhà sáng sớm ngày mai chạy nữa bước lên ban. Kiên trì một tháng, cao lương cần cũng không dám và ngươi so eo nhỏ. Ngươi cho ta cút, có câu thành ngữ kêu mất dê mới sửa chuồng. Giang Mẫn trưa hôm đó liền bắt đầu chọn lựa tiết thực giảm cân pháp. Dùng cái tiểu chén cơm liền múc nửa chén nhỏ cơm, giống như đút mèo ăn tựa như được. Vạn Phong cố ý ngồi ở đối diện nàng, múc tràn đầy một tô cơm ăn ngốn nghiến, còn luôn luôn hỏi một câu, Mẫn tỷ, ngươi sao ăn như vậy thiếu đâu? Đừng eo nhỏ liền dạ dày vậy đi theo nhỏ liền hư. Nếu là gan nha phổi nha gì được lại đói ra chút vấn đề vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Đem, Giang Mẫn khí rất muốn cắn chết Vạn Phong. Được rồi, xem ngươi tức giận muốn nổ dáng vẻ ta cũng không khí ngươi. Vạn nhất tức chết ta còn được cho Tiểu Diêm tìm lão bà. Hắn mơ đi, ha ha, vậy cũng không đúng. Vạn nhất ngươi, ba người mấy ngày nay làm việc gì chứ? Vừa thấy Giang Mẫn ánh mắt đã có phun hỏa thương chức năng, Vạn Phong một cái quẹo cua liền đem lời xoa đến một con đường khác đi lên. Nói đến đang chuyện, Giang Mẫn khí tự nhiên cũng chỉ tiêu mất. Ta liền nhà đi một chuyến. Nghe mụ ta nói ba ta mấy ngày nay ở nhà mỗi ngày hướng về phía gương luyện nghi đồng hồ. Nói là làm xưởng trưởng phải có xưởng trưởng dáng điệu. Xong rồi. Đây mới là điển hình tránh sự mà không làm đặc biệt xả đàn đây. Một mình ngươi làm xe lăn xưởng trưởng ngươi luyện được kia người sai vặt nghi đồng hồ. Cái này cách ba người tiếp nhận động cơ đia đần nhà máy liền còn dư lại hơn nửa tháng. Hắn lại đang nhà mỗi ngày luyện cái này. Thật giống như vậy làm gì khác. Hắn còn tìm liền một ít trước kia nhân viên tạp dịch không biết đang thương lượng cái gì. Cũng có một ít trước kia xưởng trưởng dặm người đến nhà ta tới. Ha ha, không phải là cho ba ngươi đưa lễ chứ. Thật giống như cũng có. Người chính là thực tế như vậy. Ở ngươi thời điểm vô dụng ngươi giống như ven đường đất như nhau không người hơn xem ngươi một mắt. Làm ngươi bắt đầu thể hiện mình giá trị sau này. Nịnh nọt người tự nhiên cũng chỉ xuất hiện. Tại sao không người tới đánh ta lưu tu đâu? Cái này không công bình. Ở hãng may quần áo ăn cơm chưa xong, Vạn Phong trở lại hãng cơ giới. Hắn muốn xem hãng cơ giới 70 mô tô dạng xe tạo đi ra chưa. Hãng cơ giới lắp ráp trong phân xưởng nhất phái bận rộn cảnh tượng. Một chiếc giống như khô lâu vậy xe gắn máy chứa phân tới đây không lâu. Không có vỏ ngoài, không có trước sau ngăn cản bùn bản, không có đèn xe kệ hàng từ. Cũng chỉ hai cái bánh xe cây trước một cái khung hộp thơ mang một động cơ. Cái này coi như là hãng cơ giới chiếc thứ nhất 70 dạng xe. Mặc dù và khô lâu thật đúng là không có gì khác biệt. Bây giờ vậy không cần những cái kia trang sức đồ chơi. Chỉ cần có thể chạy là được. Đi trong hộp thơ rót đầy dầu sau đó. Đầu tiên là động cơ khởi động không truyền. Động cơ bị sau khi khởi động nhô lên đột nhiên công việc. Không chuyển liền 10 phân nhiều chung. Đạp lên một đường để cho động cơ mang ổ bánh xe xoay tròn. Hãng cơ giới nhân viên kỹ thuật giống như con kiến trên chảo nóng như nhau vây quanh xe gắn máy. Vòng tới vòng lui, chuyển được Vạn Phong ánh mắt đều choáng váng. Dứt khoát đi ra ngoài, mặc dù dạng xe tạo đi ra. Nhưng là phải đi qua các loại các dạng điều chỉnh thử khảo hạch. Còn được trên đường chạy thời gian rất dài. Phỏng đoán đầu năm đưa ra thị trường có khả năng không lớn. Ta nói ngươi muốn lắp thêm bộ lúc nào có thể làm được nha. Chúng ta dạng xe nhưng mà tạo đi ra. Ha ha, ta xưởng còn không có đậy kín đâu. Gì, đến bây giờ xưởng ngươi còn không có che lại. Tiếu Đức Tường vừa nghe liền nóng nảy. Bọn họ bên này dạng xe cũng tạo đi ra. Hàng này lại nói cho hắn xưởng còn không có đậy kín. Cái này không chế nãi chuyện sao?